Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 164, Tử Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, phát hiện cái gì? Vương Lộc cũng nhảy đi lên. Đánh giá dưới chân kiến trúc hỏi. Cái này kiến trúc có điểm cổ quái. Bốn phía đều không có cửa sổ linh tinh cửa ra vào. Hơn nữa giống như sử dụng không phải bình thường gạch xanh. Tựa hồ là một loại đặc thù đồng thau đúc. Chu Văn nói, xác thật có chút kỳ quái. Vương Lộc ngồi xổm xuống thân mình sờ sờ. Gật đầu nói, là kim loại không sai. Quả nhiên có chút quái gì. Hai người hành động đem Lý Huyền đám người cũng đều hấp dẫn lại đây. Vương Lộc đem tình huống vừa nói. Mọi người đều cảm thấy này kiến trúc quả nhiên có điểm kỳ quái. Các ngươi đều tránh ra. Ta tới thử xem có thể hay không tạp khai nó. Biển rộng sẽ một cái thô tráng nam sinh. Trực tiếp triệu hồi ra một con thật lớn thiết truy. Đối với kim loại tường đột nhiên oanh kích đi xuống. Kia nam sinh vốn chính là truyền kỳ cấp. Lại là lấy lực lượng tăng trưởng. Lấy phối sùng biến thành thiết truy. Sử dụng nguyên khí kỹ oanh kích mặt tường. Liền tính này tường là kim loại gạch xây thành. Cũng nên bị hắn oanh khai một ít khe hở. Chính là hắn này một chùy đi xuống. Chẳng những không có đem kim loại tường oanh khai. Ngược lại là chính mình bị phản chấn đặt mông ngồi dưới đất. Trong tay thiết chùy đều rời tay bay đi ra ngoài. Một đôi tay máu tươi đầm đìa. Hổ khẩu chỗ đã tan vỡ. Cứng quá. Mọi người đều là cả kinh. Kia nam sinh lực lượng. Ở học viện nội đều là có tiếng cường. Đáng tiếc tốc độ chờ phương diện không được, cho nên mới không có thể vọt vào trước 10. Nếu đơn luận lực lượng chi cường, sợ là có thể bài tiến tiền tam. Người như vậy toàn lực một kích, thế nhưng không có thể thương đến kim loại tường mảy may. Này kim loại tường cường độ thực sự không giống bình thường. Càng là như thế, mọi người đối này kiến trúc liền càng có hứng thú. Mọi người sử dụng các loại phương pháp. Đáng tiếc đều không có thể nhìn đến này kiến trúc bên trong rốt cuộc có cái gì. Liền Chu Văn đều tác dụng đế thính năng lực. Muốn nghe một chút bên trong có cái gì. Chính là kiến trúc bên trong phảng phất là thành thực giống nhau. Hoàn toàn không có bất luận cái gì động tĩnh. Chính là một mảnh tĩnh mịch. Chu Văn cũng nghe cũng không được gì. Đó là Tử Thành. Một thanh âm đột nhiên truyền đến. Chu Văn theo thanh âm truyền đến phương hướng xem qua đi. Thấy người nói chuyện là một cái tóc dài nam sinh. Hắn diện mạo chỉ là giống nhau. Thoạt nhìn lịch sự văn nhã. Trên người có một cổ thư hương khí chất. Có lẽ là bởi vì cái này nam sinh khí chất quá mức nội liễm. Tại như vậy nhiều học sinh giữa cũng không thế nào thu hút. Ngay từ đầu Chu Văn cũng không có chú ý tới hắn. Khương Nghiên. Người nói này cổ quái kiến trúc kêu Tử Thành. Người biết nó lai lịch sao? Vi Qua nhìn về phía Khương Nghiên hỏi. Khương Nghiên là học sinh hội thành viên. Bất quá thoạt nhìn cũng không phải nòng cốt. Hẳn là chỉ là bình thường thành viên. Phía trước đều không có người nào chú ý tới hắn. Hai Chu thời đại, nhân loại còn ở vào chưa khai hóa hoang dã bên cạnh. Rất nhiều người đều thờ phụng quỷ thần. Tế thiên linh tinh hoạt động ở khi đó thực thường thấy. Mai táng chờ nghi thức cũng đều có rất nhiều chú ý, đặc biệt là khi đó vương tộc thành viên. Trong đó chú ý liền càng nhiều. Đồng Chu hậu kỳ, Chu Vương sợ hãi tử vong. Liền kiến trúc Tử Thành, đem chính mình cốt nhục đặt trong đó. Tỏ vẻ chính mình đã chết đi. Ý đồ lấy này che giấu thiên cơ, tránh được vận mệnh tử kiếp. Đáng tiếc thiên mệnh khó trái. Đồng Chu Vương cuối cùng vẫn là khó thoát vừa chết. Khương Nghiên trong mắt hiện lên một tia trào phúng chi sắc. Dừng một chút, Khương Nghiên lại tiếp tục nói. Căn cứ số lượng không nhiều lắm lịch sử tư liệu trung sở ghi lại vụn vặt. Tử Thành chính là lấy đồng thau đúc mà thành. Không cửa vô hộ. Mọi người nghe Khương Nghiên như vậy giảng. Càng nghe càng cảm thấy này cổ quái đồng thau kiến trúc. Hẳn là chính là trong truyền thuyết Tử Thành. Còn tưởng rằng là cái gì thứ tốt. Nguyên lai chính là một cái giả người chết mồ. Mốc khí. Một cái nam sinh nói. Kia cũng chưa chắc. Khương Nghiên nhàn nhạt mà nói. Chu Vương vì đã lừa gạt thiên địa quỷ thần. Chẳng những sẽ ở tử thành trong vòng bỏ vào chính mình cốt nhục. Còn sẽ lấy chính mình bên người chi vật cùng rất nhiều bảo vật chôn cùng. Thậm chí có chút tàn bạo vương. Còn sẽ đem chính mình sủng phi sống sờ sờ chôn cùng. Vì đã lừa gạt thiên địa quỷ thần. Có thể nói là hao hết tâm cơ. Nói như vậy, phương diện này còn khả năng sẽ có bảo tàng. Không ít học sinh đều là nghe ánh mắt sáng lên. Nếu sách sử thượng ghi lại không sai, bên trong khẳng định sẽ có vật bồi táng. Bất quá hiện tại nơi này đã dị biến vì dị thứ nguyên lĩnh vực. Nói không chừng bên trong cũng có kỳ dị biến hóa. Liền tính bên trong xuất hiện dị thứ nguyên sinh vật cũng không hiếm lạ. Khương Nghiên nói, Khương Nghiên, người biết có cái gì phương pháp có thể mở ra tử thành sao? Vi Qua nhìn Khương Nghiên hỏi, hắn đến là lần đầu tiên nhìn đến Khương Nghiên thế nhưng còn có như vậy một mặt. Tựa hồ cùng hắn trước kia biết nói Khương Nghiên có chút không giống nhau. Các ngươi ở tử thành phía nam, theo tường đi xuống đào đào xem, nếu này thật là Đông Chu tử thành. Như vậy nơi đó hẳn là sẽ có nhập khẩu. Khương Nghiên nói. Vi Qua an bài nhân thủ dựa theo Khương Nghiên theo như lời đi đào. Đào có 7-8 thước chiều sâu. Quả nhiên nhìn đến kim loại trên tường xuất hiện lỗ trống. Lại đi xuống đào một khoảng cách. Liền lộ ra một cái hình tròn cửa động. Vẫn luôn thông đến chết trong thành mặt. Chỉ là thông đạo uốn lượn. Đứng ở bên ngoài cũng nhìn không tới bên trong là tình huống như thế nào. Chúng ta bên trong có ai tự nguyện đi vào trước nhìn xem. Vi Qua nói, người khác có vào hay không ta không biết. Dù sao ta muốn vào xem một chút. Bất quá ta không cần cái thứ nhất đi vào. Lý Huyền nói, cuối cùng thương nghị trong chốc lát. Huệ Hải Phong cái thứ nhất đi vào. Bốn cái xã đoàn đều phái vài người đi vào. Chu Văn nguyên bản không nghĩ đi vào. Chính là lại bị Lý Huyền lôi kéo hướng bên trong bò. Thực mau liền nghe được đằng trước Huệ Hải Phong thanh âm truyền đến. Đều vào đi, phương diện này không có nguy hiểm. Chờ Chu Văn cùng Lý Huyền bò đi vào thời điểm. Vi Qua, Huệ Hải Phong, Phong Thu Nhạn, Lý Vị Ương đám người đã sớm đều đã đứng ở tử thành nội. Nguyên bản Chu Văn cho rằng sẽ nhìn đến bộ xương khô cùng quan tài linh tinh đồ vật. Chính là tiến vào lúc sau mới phát hiện. Căn bản không có vài thứ kia. Tử thành bên trong thế nhưng chỉ có một thân cây. Kia viên thụ chỉ có 2 mét cao tả hữu. Cành lá thân cây tất cả đều là màu đen. Chính là lại có rất nhiều màu trắng tế văn ở này thượng. Thoạt nhìn giống như là dùng giấy trắng mực tàu họa một bức tranh thủy mặc. Khương Nghiên, đây là có chuyện gì? Ngươi không phải nói đây là cái gì tử thành? Bên trong mai táng Chu Vương cốt nhục cùng vật bồi táng sao? Như thế nào chỉ có như vậy một thân cây? Vi Qua chất vấn Khương Nghiên. Khương Nghiên nhàn nhạt mà nói. Ta vừa rồi đã nói qua. Những cái đó đều là sách sử thượng ghi lại. Ở dị thứ nguyên gió lốc lúc sau, bên trong phát sinh dị biến cũng là bình thường việc. Vậy ngươi có biết đây là cái gì thụ? Có người lại hỏi. Không biết, Khương Nghiên trả lời đến là thực dứt khoát. Mọi người đều có chút thất vọng. Dù cho bọn họ không có thật sự trông cậy vào đào ra cái gì bảo bối. Chính là hiện giờ bên trong lại chỉ có như vậy một viên thụ. Làm cho bọn họ lòng hiếu kỳ lập tức biến mất toàn vô. Nhiều ít có chút thất vọng. Cái gì phá thụ sao? Hại chúng ta chậm trễ như vậy nhiều thời giờ. Một cái biển rộng sẽ thành viên. Rất là khó chịu ở trên thân cây đá một chân. Này một đá dưới. Lại thấy kia đen nhánh thụ thân lay động. Thế nhưng nổi lên xí bạch nhan sắc. Trong nháy mắt kia một viên hắc thụ liền hoàn toàn biến thành màu trắng, cách trương.